1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, chênh lệch. Sáng sớm hôm sau, Lý Họa ăn xong điểm tâm liền bắt đầu tham quan ô tô nhà máy. Cơ hồ tất cả tham quan nhà máy trạm thứ nhất đều là dập xưởng, bởi vì theo không có chút nào tức giận thép tấm biến thành ô tô. Dập là bước đầu tiên, hắn cũng không ngoại lệ. Trạm thứ nhất thẳng đến dập xưởng, đại lượng cắt xông thiết bị tại sinh sản vận chuyển quá trình bên trong sinh ra mãnh liệt tiếng ồn. Kém chút đem hắn màng nhĩ cho chấn mất. Chúng ta cái này không phải tự động hóa dập dây chuyền sản xuất sao? Làm sao còn có như thế lớn tạp âm? Theo Tiệp Khắc tháo ra hai đài vạn tính bằng tấn dập thiết bị từng để cho hắn đắc chí thật lâu. Bắt đầu mở sách, ở giữa các phân đoạn dập, chỉ cần một người giám thị, có thể thấy được đường dây này đến cỡ nào trưởng thành. Dập thiết bị là quan hệ quốc kế dân sinh, quốc phòng mũi nhọn kiến thiết trọng yếu trang bị, rộng khắp ứng dụng tại ô tô, hàng không hòa gia điện các loại kỹ nghệ lĩnh vực. Nhất là tại cân nhắc một quốc gia công nghiệp trình độ mang tính tiêu chí ngành nghề ô tô công nghiệp bên trong, dập thiết bị phát huy hết sức quan trọng tác dụng, kỳ kỹ thuật trình độ trực tiếp ảnh hưởng cùng chế ước lấy ô tô công nghiệp phát triển. Nhưng là như thế lớn tạp âm, hắn lại không cách nào tiếp nhận. Trần Tổ Thao nói, 70 niên đại trước Soviet Union, cũng đúng, Lý Hòa gọi to. Một câu nói kia hiểu công việc đều hiểu, bọn Tây đồ vật chính là ngốc như vậy đại hắc thô. Trọng tại thực dụng, Trần Tổ Thao nói, là đồ tốt, trong nước ô tô nhà máy tại tốt nhất dập xưởng tại đại chúng cùng Isuzu. Người ta cũng mới 5-6 ngàn tấn, bất quá lập tức lại lắc đầu nói, bất quá cùng nước ngoài so liền chênh lệch lớn, Đức đại chúng nhà máy ta đi tham quan qua. Hơn 500 đài dập thiết bị quy cách thống nhất, sắp xếp thành tuyến, tượng loại kia phiến, lá, tấm đặc biệt lớn kiện dập tuyến. Người đứng đầu hàng là 2.000 tấn song động dập giường. Đằng sau đơn động 1.000 tấn, điển hình sản phẩm là xe con hai bên bản, lúc trước đèn đến đèn sau, bao quát hai cái vòng cái lồng, hai cái cửa khung liền có 6 mét. Một động tác một cái sản phẩm, dập sử dụng sau này hai cái móc theo chỗ cao trực tiếp treo đến mối hàn sườn. Cái kia mới gọi hiện đại hóa. Về phần Lý Hòa cười nói, ta cái này làm cũng không tính chênh lệch, ta tin tưởng đằng sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Mặc dù hắn những thiết bị này đều là hai tay thiết bị, loại hình không thống nhất, nhưng là số lượng cũng không ít. Số ít cũng có hơn 100 đài, có thể chuyển về đến chính là thành tựu. Không nói trước mình, chỉ riêng đối trong nước đến nói chính là cống hiến. Về phần tượng tế hai dạng này ô tô trang bị xí nghiệp còn tại ủy khúc cầu toàn học trộm học nghệ đâu. Nhìn xem chất lượng tốt lạnh cán thép bản, đi qua nhiều đài cao trọng tải máy dập kim loại liên tục dập, cuối cùng được tạo nên thành hình trạng phức tạp cao tinh độ thân xe bản kim kiện. Chỉ có thể cảm thán công nghiệp trọng khi cái kia thay đổi tương lai lực lượng. Hắn cảm nhận được mặt khác một loại mỹ cảm. Tiếp xuống hắn đi thăm các loại khác biệt xưởng, mối hàn, đồ trang, chung quy giả bộ các loại. Khác biệt xưởng hành xử tạo xe không cùng giai đoạn sứ mệnh. Hắn rất hài lòng ô tô nhà máy chiếm diện tích càng lớn mang đến là càng dư giả không gian đến hoàn thiện từng cái tạo xe giai đoạn mỗi. Một chi tiết nhỏ, hắn vung tay lên, chung quanh đây thổ địa cho hết ta mua lại. A, Ngưỡng Dũng bọn người rất kinh ngạc. Trần Tổ Thao nói, Lý Tổng, ta cho rằng chúng ta cái này quy mô đã đủ lớn. Lý Hòa hỏi. Có phương đông nhà máy đại sao? Trần Tổ Thao lắc đầu. Tự nhiên không có. Vậy thì phải tiếp tục khuếch trương. Ta hy vọng tương lai phát triển không nhận không gian hạn chế. Lý Hòa rất là kiên quyết. Ngưỡng Dũng khổ sở nói. thị ủy đối cái này một mảnh quy hoạch là làm khu đang phát triển. Đoán chừng rất khó đàm phán xuống tới. Lý Hòa cười nói, khu đang phát triển, nói câu lời khó nghe. Phụ cận đây đều là hoang sơn dã lĩnh, trừ chúng ta khu xưởng tới một đường phương hướng làm tam thông một bình. Cũng không được bộ dáng, nếu như ủy muốn phát quy vạch, khẳng định là ưu tiên nội thành phạm vi, không có 10 năm khẳng định không thể phát triển đến nơi đây. Chỉ có chúng ta dạng này quan đại đầu mới nguyện ý ở đây thiết lập nhà máy. Vậy ta đi thử xem. Ngưỡng Dũng hắc hắc cười không ngừng. Chính hắn cũng không nghĩ đến Lý Hòa lúc trước vì cái gì kiên trì muốn đem hắn chỉ tuyển tại Tiêu Sơn. Cái cuối cùng tham quan nghiên cứu phát minh trung tâm. Trong này trước kia người Liên Xô chiếm đa số. Tổng cộng có 8 cái đoàn đội. Tỷ như phụ trách đồ vật bên trong nghiên cứu, phụ trách cái bệ nghiên cứu, còn có phụ trách vẻ ngoài nghiên cứu vân vân. Làm việc ngôn ngữ chỉ có 2 loại, tiếng Anh cùng tiếng Nga. Lý Hòa trọng điểm đi thăm động lực chu toàn chu hoạch bộ, động cơ bộ, điện khống bộ, hộp số bộ mấy cái ngay tại làm nghiên cứu phát minh làm việc hạch tâm bộ môn. Lý Tiên Sinh, đây là chúng ta những năm này xin ô tô độc quyền. Trong đó bao quát 2 chỗ ngồi hơi thẻ, cơ động xe bánh răng trao đổi hộp số. Trung tâm nghiên cứu viện trưởng Lư Đa Triều khắc thao thao bất tuyệt hướng Lý Hòa giới thiệu. Viện nghiên cứu tại toàn cầu từng cái quốc gia xin ô tô độc quyền. Rất tốt, vất vả, đại bộ phận Lý Hòa đều xem không hiểu. Nhưng là đơn giản từ độc quyền kỹ thuật phân bố đến xem. Thân xe cùng phụ kiện, động cơ, điện tử đồ điện chờ kỹ thuật là tất cả xí nghiệp phổ biến bảo hộ trọng điểm. Lật đến một trang cuối cùng, nhìn thấy số hiệu, rất kinh ngạc, lại có 500 hạng phát minh cùng thực dụng độc quyền. Có thể lập tức tưởng tượng, lại đúng rồi nhưng đám người này vẫn là đang ăn Soviet Union nội tình vốn liếng đâu. Trở lại phòng họp, đám người lại mở một trận tiểu hội thương nghị, chủ yếu là nhằm vào trước mắt đưa ra một chút cụ thể mạch suy nghĩ. Ngưỡng Dũng nói, trước mắt thị trường hoàn cảnh ta cho rằng vẫn là quá tốt. Tượng tư quá ngươi dạng này xe tải nặng cung không đủ cầu. Nhưng là lâu dài đến xem, ta cho rằng vẫn là có cạnh tranh. Chúng ta cả nước tổng cộng 163 gia ô tô sinh sản xưởng. Số lượng này là thế giới thứ nhất, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ai bị đào thải cũng chưa biết. Có nhiều như vậy xưởng. Lý Hòa bị dọa, lúc trước hắn quyết định làm ô tô trước đó, tính toán đâu ra đấy cũng coi như ra 30-40 gia. Chỗ nào có thể biết có trên 100 gia? Trần Tổ Thao phụ họa gật gật đầu. Cái này không sai, công nghiệp bộ thống kê ra, 163 gia, cái này còn không bao gồm hơn 600 gia ô tô cải tiến xe đâu. Từng cái địa phương đều ở trên ô tô hạng mục, chúng ta trong nước chủ yếu vấn đề là không thành quy mô hóa. Tổng cộng một năm mới sinh sản 1 triệu chiếc, có thể làm được năm sinh hơn vạn chiếc xe hơi nhà máy chỉ có 12 gia. Tượng benzin. Không đủ 10 gia ô tô công ty năm ngoái liền sinh sản gần 13 triệu chiếc. Bọn hắn không nghĩ minh bạch a, muốn nhiều như vậy nhà máy làm gì? Toàn thế giới nhất niên sinh đại khái 50 triệu chiếc. Chúng ta liền 2 thành đô không chiếm được. Chúng ta trong nước lớn nhất xưởng là Phương Đông. Năm ngoái bọn hắn phá kỷ lục, nhất niên sinh 16 vạn chiếc. Thế nhưng chính là thông dụng 1 tháng sản lượng đại bộ phận xưởng nhỏ ra đều là lấy ra công gõ. Tán kiện lắp ráp, có thể nói như vậy. Chúng ta ô tô công nghiệp là điển hình tán, loạn, chênh lệch cục diện, đã đến mất khống chế tình trạng, mà địa phương chính phủ lại không nhìn loại hiện tượng này. Khai thác địa phương bảo hộ chủ nghĩa, phát triển bản địa ô tô công nghiệp, cái chênh lệch này là có chút lớn. Lý Hòa cũng không thể, không bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá tổng thể chúng ta vẫn là hướng lên, lạc quan một điểm chưa chắc không thể. Trần Tổ Thao nói, theo thập niên 60 bắt đầu đưa vào Soviet Union kỹ thuật. Thời năm 1970 đưa vào phát qua kỹ thuật. Chúng ta số ít cũng có 3-40 năm ô tô lịch sử. Nội tình vẫn phải có. Đi kỹ thuật đưa vào. Thị trường mở ra con đường này khẳng định là đúng rồi. Nhưng là chênh lệch nhưng không thấy thu nhỏ. Chúng ta hiện tại dẫn vào đều vẫn là người ta những năm 70. 80 kỹ thuật, sao chép được đều là lão cổ đồng. Một hơi cùng Đức đại chúng hùn vốn, Audi, Zeta, Golf, tại Đức đều là thay đổi triều đại kỹ thuật. Đơn giản nhất đến nói, tỷ như hóa dầu khí nước ngoài đều đào thải, đều tại áp dụng xăng phun ra kỹ thuật, cũng sử dụng phòng ôm chết phanh lại trang bị, không cấp hộp số. Chúng ta liền không có một cái xe ở nước ngoài là có sức cạnh tranh. Chính là bán ra ngoài, cũng so với người ta chênh lệch lấy thấp nhất 2 lần giá cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.